Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894. Chương 894 muốn cùng nhau ăn sao? Cảnh Vân Chiêu người lớn lên xuất sắc, vừa xuất hiện liền rước lấy không ít người ghé mắt. Tiêu Hải Thanh vừa nghe có cơm ăn, nơi nào còn tưởng phản ứng cái này Mục Như, lập tức tung ta tung tăng đuổi kịp. Vân Chiêu, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Lớn như vậy, thật ra cho ta tặng đồ ăn. Đúng rồi, vị này chính là, chỉ bên cạnh Hoắc Thiên Tiên. Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng, nhưng cuối cùng thấy nàng. Đường đường Hoắc gia đại tiểu thư, vẫn là lần đầu tiên bị người xem nhẹ đến như thế nông nỗi. Nàng là ta bạn cùng phòng, kêu Hoắc Thiên Tiên. Cảnh Vân Chiêu giới thiệu một chút. Hoắc Thiên Tiên cằm vừa nhấc, khóe miệng dương lên. Tiêu Hải Thanh, ta biết ngươi. Cảnh Nhi thường xuyên nhắc tới, nàng tâm tình tốt thời điểm này xưng hô đều sẽ biến không giống nhau, phải không? Tiêu Hải Thanh sừng sốt một chút, nhưng thực mau lại nói, cảm ơn ngươi ngày thường chiếu cố Vân Chiêu. Về sau có cơ hội nhiều ra tới cùng nhau uống rượu nói chuyện phía Mani Hảo Hoắc Thiên Tiên. Như cụ thần thái phi dương. Cái này Tiêu Hải Thanh, nhìn qua đích xác có như vậy vài phần làm cho người ta thích. Lớn lên đẹp, thanh âm dễ nghe lại không làm ra vẻ. Giơ tay nhấc chân đều mang theo vài phần tiêu sái cảm giác, nhìn qua thực sảng khoái. Vừa mới cái kia Mục Như là tình huống như thế nào? Có phải hay không bởi vì nàng mới làm hại ngươi muốn ở chỗ này chờ đêm diễn? Tới rồi trong xe, Cảnh Vân Chiêu đem đồ ăn lấy ra tới, một bên hỏi một tiếng, nàng a, kỳ thật cũng không có gì hảo sinh khí. Mục Như người này tính cách chính là như vậy. Nhìn hư, ngày thường cũng không có gì hảo thái độ, nhưng đều bãi ở bên ngoài. Ta cùng nàng vai diễn phối hợp cũng rất nhiều. Ngày thường nhiều đánh chút giao tế đến lúc đó diễn sẽ chụp tương đối thuận lợi. Tiêu Hải Thanh vui tươi hớn hở nói, Mục Như ta nghe qua. Thật vất vả hỗn tới rồi nhị tuyến, lớn lên tương đối có nữ nhân vị, bởi vậy fan phần lớn đều là một ít trạch nam môn sơ. Hoắc Thiên Tiên bồi thêm một câu, vậy ngươi này đêm diễn là chuyện như thế nào? Cảnh Vân Chiêu mày nhăn lại, còn không có quên, này đích xác không phải Mục Như nguyên nhân. Hơn nữa nàng cùng ta giống nhau đều phải chờ. Tiêu Hải Thanh nghe nghe đồ ăn hương, tiếp tục nói, này bộ diễn nữ nhất hào rất hỏa, gần nhất hành trình bài mãn, nói là buổi tối còn muốn đi đuổi một cái game show, cho nên nàng diễn đành phải trước tiên chụp. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt lúc này mới hảo một chút, kia Lăng Lâm ở trong xe mồ hôi lạnh đầm đìa. Sợ Cảnh Vân Chiêu cho rằng nàng ngược đãi Tiêu Hải Thanh. Đúng rồi, ta làm đồ ăn tương đối nhiều, ngươi muốn hay không tiếp đón một chút ngày thường quan hệ không tồi người nếm thử. Mặt khác, còn có Thiên Tiên cũng mang theo lễ vật lại đây. Cảnh Vân Chiêu lại nói, Tiêu Hải Thanh cũng không có cự tuyệt, nàng biết Cảnh Vân Chiêu là vì nàng hảo. Huống hồ vừa mới các nàng tới thời điểm rất nhiều người đều nhìn thấy. Chờ một chút cũng là sẽ hỏi. Lập tức, ba người lại xách theo đồ vật xuống xe. Tiêu Hải Thanh cùng không ít người hàn huyên vài câu, đem đồ vật tặng đi ra ngoài. Mặt khác tiếp đón một tiếng, tỏ vẻ nếu có người đói bụng nói có thể cùng nhau ăn. Bất quá đa số người cũng đều là có nhãn lực kính nhi, căn bản không thấu cái này náo nhiệt. Hoắc Thiên Tiên mua đến lễ vật đủ nhiều, tuyệt đối có thể nhân thủ một phần. Lễ vật là thủy tinh lắc tay, đóng gói tinh mỹ, bất luận giá cả như thế nào, cửa này mặt vẫn là thập phần không tồi. Cái gì hương vị như vậy hương? Ba người đưa thứ tốt trở về ăn cơm thời điểm. Cửa xe truyền miệng tới một đạo tiếng vang. Đạo diễn, Tiêu Hải Thanh hoảng sợ. Ngươi, muốn cùng nhau ăn sao? Đạo diễn 40-50 tuổi. Rất có năng lực. Chụp quá kịch các thành tích đều không tồi. Danh tiếng thực hảo. Nhưng cũng là có tiếng quái tính tình. Bởi vì Thẩm Đồng Duyên cớ. Này đạo diễn đối nàng còn có thể. Nhưng cũng không tính là vẻ mặt ôn hòa. Bởi vậy Tiêu Hải Thanh những lời này cũng bất quá chính là khách khí một tiếng thôi. Vừa lúc hiện tại đình công, ta cũng tới nếm thử. Bất quá giây tiếp theo, này đạo diễn lại phá lệ nói, hết chương.